audiochuyenkhosachnoi.com.vn. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 10. Lấy cái khôn để hạn chế cái nguy, lấy cái yên tĩnh để chế ngự cái động, quyền thuận tự chọn. Biết cái hùng, giữ cho được cái yên là giữ được thiên hạ. Lão Tử đã cảnh giới cho chúng ta, tuy biết cái gì là cứng rắn hùng mạnh, ngược lại phải giữ cho yên cái mềm yếu, cam chịu rơi vào cảnh thấp nhất trong thiên hạ. Ở vào chỗ thấp nhất trong thiên hạ là đức tính tồn tại mãi mãi không mất. Đạo lý này có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, không còn nghi ngờ gì nữa. Có thể dùng chỉ đạo kinh doanh và cạnh tranh của các xí nghiệp hiện đại. 1. Phục cái nhu để giữ cái thắng, trừ cái loạn để có cái chính nghĩa. Mọi người đều sẽ chú ý đến thời đại lưu hành, tam huyền, ba thứ khó hiểu. Chu Dịch, Lão Tử và Trang Tử là giai đoạn ở vào thời kỳ Ngụy, Tấn, Nam Bắc Triều mà có ý nghĩa nhất là bối cảnh lịch sử của thời đại này là một thời kỳ biến động không yên, hết sức hỗn loạn, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa có đến hơn 200 năm hủ bại, suy sụp. Cuối cùng một số phần tử trí thức đã nói, đó là huyền học, là suy sụp loạn lạc, bởi vì mỗi khi mà đến thời đại loạn lạc thì huyền học được đặc biệt hoan nghênh. Đây là từ trong động loạn không yên ổn, tinh thần mọi người mất đi sự tin tưởng, mất chỗ để gửi gắm, mong muốn từ mặt này tìm được con đường thoát. Thực ra, không phải hoàn toàn như thế. Phàm là bất cứ một vật gì, một sự việc gì lập trường khác nhau, quan điểm cũng không nhất trí, trên góc độ của mọi người khác nhau, ấn tượng thấy được cũng khác nhau. Qua lịch sử Trung Quốc từ các đời, có những lúc là đỉnh cao của thời đại hưng thịnh như Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đã khai sáng lập nghiệp đều xuất phát từ huyền học để cai trị đất nước. Trong lịch sử Trung Quốc, có một phép tắc không thay đổi. Mỗi khi thời đại biến loạn đến cực điểm, lại xuất hiện những nhân vật tài năng đều là các nhân vật đạo gia. Theo truyền thuyết Y Doãn đời nhà Thương, Phương Thái Công lập nước đời Chu, thời Xuân Thu, chiến quốc có Phạm Lãi, Trương Lương, Trần Bình, mở nước ở Triều Hán, Gia Cát Lượng thời Tam Quốc đều là những nhân vật đạo gia. Những nhân vật đạo gia này có thể chuyển nguy thành yên, dẹp loạn. Điều kỳ diệu nhất là cái gì? Trong tư tưởng triết học của các đạo gia, chúng ta khó có thể tìm được đáp án. Đó chính là giữ cho được cái trí tuệ giả vờ ngu muội, lấy cái tĩnh để chế ngự cái động. Có một nhà triết học nổi tiếng của Trung Hoa đã từng nói, quý trọng cái nhu, giữ lấy cái nhã của các đạo gia, giữ cái tĩnh để chế ngự cái động, dựa vào thời để xử trí thuận lợi, cũng là truyền thống của nhiều dân tộc ở phương Đông. Mọi người ở vào lúc thế lực kém, sử dụng nguyên tắc này cho thế chuyển nguy thành an, dùng những nguyên tắc này để trị dân, dụng binh, có thể thu được nhiều hiệu quả kỳ lạ. Ngụy Minh Đế thời Tào Ngụy, sau khi chết đi đã di chiếu lại cho Tào Sảng và Tư Mã Ý, phỏ tá nuôi dưỡng Tào Phương chấp chính. Tào Sảng đã dùng biện pháp ám muội để cướp quyền lớn của Tư Mã Ý. Trong lòng Tư Mã Ý tuy rất oán hận, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Một mặt Tư Mã Ý tổ chức lực lượng chuẩn bị chống lại, một mặt cáo bệnh để lừa Tào Sảng. Tào Sảng quả nhiên đã mắc mưu, không hề phòng bị đối với Tư Mã Ý, thường thường dẫn các quan võ văn thân tín ra ngoài thành rong chơi. Nhiều quan lại thân tín đã đề nghị Tào Sảng nên tỉnh táo, không nên rời bỏ các quan văn võ thân tín. Có người làm loạn đóng cửa thành, giữ chặt phủ là được. Tào Sảng từ đó về sau không dám cùng với đại thần đi ra ngoài rong chơi. Nhưng vào đúng lúc tháng giêng năm thứ 10, Hoàng đế Tào Phương đi bái lăng mộ của Minh Đế, Tào Sảng quên mất lời khuyên răn, dẫn quan văn võ trong thần đi trước. Tư Mã Ý thừa cơ khống chế đô thành, nói dối là phụng mệnh Thái Hậu, bắt Tào Sảng phải giao lại đại quyền. Cuối cùng, Tào Sảng bị giết chết. Có một câu chuyện cũng giống như thế là vua nước Việt, Câu Tiễn, nằm gai nếm mật. Năm 494 trước công nguyên, nước Ngô đã đánh bại quân nước Việt. Vua nước Việt là Câu Tiễn, bị vua nước Ngô là Phủ Sai dụ quân mạnh vây bắt ở núi Cối Kê. Ở giờ phút này, Câu Tiễn giả vờ ngờ nghịch ngu muội, dù mưu lược nuôi giận chờ thời. Câu Tiễn trước hết cho văn chủng tướng của nước Việt đem gái đẹp ngọc quý hối lộ cho Bá Hồ là sủng thần của Phủ Sai, để Bá Hồ nói với Phủ Sai cho mình gặp mặt, cho phép nước Việt cầu hòa. Sau đó đưa vợ con và Phạm Lãi làm con tin đến nước Ngô, thủ đô Cối Kê, xin làm người canh gác nhà cửa, làm tên đánh xe ngựa cho Phủ Sai. Mỗi lần Phủ Sai ngồi xe đi ra ngoài đều do Câu Tiễn đánh xe ngựa. Hành động của Câu Tiễn cuối cùng cũng chiếm được lòng tín nhiệm của Phủ Sai. Cuối cùng năm 491 trước công nguyên đã thả Câu Tiễn về nước Việt. Câu Tiễn trở về nước đã hỏi trong dân gian những điều đau khổ, hỏi các nhân sĩ có tài cùng góp mưu trị nước. Câu Tiễn lại mở mang chỉnh đốn chính trị, triều hiền đại sĩ để cao phát triển sản xuất tăng thêm nhân khẩu, trưng tập quân đội tăng cường huấn luyện quân sự, triển khai ngoại giao có sức mạnh. Đồng thời, Cầu Tiễn đối với nước Ngô năm nào cũng cống tiến. Qua 20 năm chuẩn bị và chờ đợi, đến năm 473 trước công nguyên, tự Cầu Tiễn đã dẫn binh hàng vạn, triệt để đánh bại toàn bộ nước Ngô. Vua nước Ngô Phủ Sai bị bao vây khốn quẫn ở Dương Sơn, cuối cùng tự sát. Trong xã hội hiện nay, không thể răm rắp theo cái kế chịu nhẫn nhục của Cầu Tiễn, nhưng vẫn có thể mượn đó để vận dụng. Cai trị một đất nước như thế, cai trị một xí nghiệp như thế, cá nhân tu thân cũng như thế. Đặc biệt là trong cạnh tranh thương nghiệp, các xí nghiệp luôn luôn có khả năng rơi vào cảnh khốn cùng và gặp lúc như thế, có thể vận dụng mưu lược này. Nếu như gặp phải sự bài bạc hãm hại của người ta mà rơi vào cảnh khốn cùng, cúi đầu cam chịu, nhượng bộ đối với người, thậm chí tạm thời phụ thuộc vào người khác, khiến mình tránh khỏi được những cái hại, mà nhẫn nhục và làm cái giá áo cho người khác, khiến mình có thể sinh tồn được. Sau đó, tự mình ngầm xây dựng lực lượng, chờ đến lúc có thời cơ có lợi cho mình. Điều này cũng đã nói, một nhà quản lý xí nghiệp cần phải học ẩn mình. Trong những người cùng làm nghề với mình, phải đối xử với họ khiêm tốn, cẩn thận, không chạy theo hư danh, hư vinh, luôn luôn không ngừng học tập những bài học từ người khác. Dù cho có lúc bị hạ thấp mình một chút, nhưng sẽ làm cho người khác cảm thấy an toàn, để cho người khác từ đầu chí cuối cảm thấy mình chưa được như người ta, như thế sẽ có lợi cho sự phát triển và sinh tồn của mình. Sách Bình Thư xưa có nói, bất cứ bao nhiêu kế mưu cao minh, một khi mà lộ ra thiên cơ, kẻ địch nghi ngờ, có khả năng là địch sẽ dùng. Tương kế, tự kế, như thế thì lại có hại cho mưu lược của mình. Trên thực tế, cạnh tranh ở một trình độ lớn là cạnh tranh thông tin. Ai nắm bắt được thông tin trước, đi bước trước thì người đó là kẻ thắng lợi. Bộc lộ sớm kế hoạch tiến công của mình cho người khác, có khả năng người đó sẽ làm mình thất bại. Làm thế nào để vận dụng được mưu lược ẩn tàng? Sách Binh Thư có yêu cầu cơ bản đối với mưu lược ẩn tàng là việc của một người, không để hai người biết. Việc của ngày mai thì ngày nay không cho biết. Cái trước là phạm vi, cái sau là thời gian. Phạm vi càng bé càng tốt, thời gian kéo dài về sau càng tốt. Một người hay nói sớm một ngày, có khả năng lộ bí mật. Cách làm cụ thể là nghiên cứu tỉ mỉ từng khâu một của kế mưu, cẩn thận không có một sơ hở nào, hành động phải bảo mật, còn phải ngăn chặn lộ bí mật trong lời ăn tiếng nói, còn phải cảnh giác qua nét mặt có thể lộ bí mật, bộ mặt không được lộ một sắc thái nào. Người xưa đã tổng kết rất cụ thể về chiến lược ẩn tàng cơ mật, chúng ta chỉ cần học tập ở đó, đồng thời tổng kết kinh nghiệm của chính mình tích lũy thì nhất định sẽ dùng tốt mưu lược này. Ngoài những lời ăn tiếng nói, cử chỉ, biểu hiện tình cảm để thi hành chiến lược ẩn tàng cơ mật, điều nên chú ý là phải giữ kín cách dùng mưu. Dùng mưu tức là thực thi mưu lược với nhiều tình hình trong từng giai đoạn, vẫn đòi hỏi phải dùng mưu lược ẩn tàng. Ẩn tàng trong giai đoạn này rất khó khăn bởi vì mọi việc phụ trong hành động thì rất khó ẩn tàng. Phương pháp ẩn tàng tốt nhất là tạo ra những hiện tượng giả, làm giả nói thật, làm cho loạn không biết đâu là thật giả. Lúc đương thời, Khương Thái Công đã phát minh ra âm phù, tức là dùng một bản gỗ hoặc bằng tre để đưa ra những điều quy định trước. Những thẻ này có kích thước khác nhau, thay thế cho các phương thức ý nghĩa khác nhau chuyển xuống cấp dưới. Sau khi các tướng lĩnh dẫn quân đi sâu vào nước đối địch, nhận được hai thẻ gỗ lớn nhỏ khác nhau, biết được tình trạng chiến đấu bất lợi, bộ chỉ huy cần phải phái quân ngay để viện trợ. Về sau, dần dần phát triển một phong thư có thể chia làm ba bộ phận, để ba vị sứ giả mang các bộ phận. Mỗi người này phải giữ gìn cẩn thận bộ phận của mình. Chỉ có ba bộ phận hợp lại thành một mới có thể biết tình hình thực. Nếu như có một người nào bị đối phương bắt giữ, vẫn không có cách nào biết được cơ mật. Về sau, lại dần dần cho phát triển từ một mã số tổng hợp lại thành mật mã điện báo. Biên chế mật mã không ngừng được thực dụng phát triển đến ngày nay. Từ đó, có thể thấy được chiến lược ẩn tàng cơ mật có tính quan trọng đối với việc giành được thắng lợi. Công nghệ tinh của công ty Seiko Nhật Bản ngày nay đã độc chiếm thị trường cung ứng các linh kiện đồng hồ đeo tay, nhưng ông chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Seiko thân đi phỏng vấn và tiếp thu phỏng vấn, còn chú ý rất nhiều chi tiết bên cạnh, vẫn nói. Tất cả đều không được nói như thế, vì một khi chúng ta làm mà mở miệng nói điều gì thì đều phải thận trọng. Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nghề đồng hồ đeo tay của Nhật Bản đã bị chấn động vì hiện tượng tiêu điều của nền kinh tế đại quy mô. Suốt một thời dài công nghiệp Nhật Bản đã chịu xung kích rất lớn. Thế nhưng hiện nay, xí nghiệp đã được củng cố ổn định dần. Có người nói, đồng hồ Nhật Bản hiện nay được gọi là Thụy Sĩ Biển Đông, họ không để lộ một lời nào. Khi kỹ thuật đã tiến bộ nhất, thu lợi ích từ công nghệ tinh Seiko chiếm hàng đầu, họ đã chuẩn bị để trả lời cho tập đoàn xí nghiệp. Trong thương chiến, không xem thường những lời nói ra là cực kỳ quan trọng. Những nhà lãnh đạo công ty Seiko đã có hàng loạt câu nói dưới đây. Nhà máy của chúng tôi không dám để ai quan sát. Một mặt, nếu là chuyên gia, sau khi xem sẽ biết được những bí quyết tinh xảo của nhà máy. Mặt khác, bảo mật cũng là một đặc điểm tiêu thụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho người mua. Đúng như vậy, những ông chủ mua hàng linh kiện của công nghệ Tinseico đều không lo lắng tiết lộ bí mật chế tạo sản phẩm mà chính mình làm ra. 2. Lâm nguy không loạn, lấy tĩnh chế động. Lão Tử đã nói, ổn định là căn bản của lãnh đạo, tĩnh là chủ tể của động. Lãnh đạo nhẽ mất đi căn bản, động thì mất đi chủ tể. Đúng vậy, tĩnh với động là thống nhất đối lập. Vạn vật đều tĩnh để giữ bản tính của mình, yên lặng hấp thụ mưa xuống toàn mặt đất, yên hưởng tuổi thọ của tự nhiên. Ngày xuân thì phát triển, mùa đông thì khô héo, lạnh thì đến mà nóng thì đi, cuối cùng trở về sự yên tĩnh của thiên nhiên. Vì thế, tĩnh là căn bản và chủ tể. Động là hiện tượng hoặc biểu hiện. Lão Tử nhấn mạnh, tư tưởng tĩnh đã ảnh hưởng hết sức sâu xa đối với các dân tộc phương Đông. Lấy việc học, đọc sách tu thân, võ công cai trị đất nước đều phải nói đến lấy tĩnh chế ngự động, yên ổn từ tĩnh mà lâu dài. Về mặt tích cực mà nói, tư tưởng của tĩnh là bao gồm ý nghĩa gặp sự việc chẳng lành, phải bình tĩnh là đạo lý không loạn khi lâm nguy. Sự thực chỉ có bình tĩnh, giữ vững tấm lòng thanh tịnh, chân chính thì không sợ lâm nguy, đánh bật được loạn. Thời Tam Quốc, Lưu Bị muốn đánh báo thủ Đông Ngô, đã cướp Kinh Châu, cái hận giết Quan Vũ, tự mình thân chinh dẫn quân tiến công nước Ngô. Trong lúc nguy cơ nghiêm trọng sắp đến, Tôn Quyền và Lục Tốn không hề có chút nào hoảng sợ. Tuy có rất nhiều quan đại thần thân thuộc khuyên họ nên bỏ chạy hoặc đầu hàng để cầu lấy mạng sống, nhưng cả Lục Tốn và Tôn Quyền đều bình tĩnh yên lặng, quyết tâm chiến đấu đến cùng, cuối cùng hóa giải được mối nguy. Lục Tốn phân tích và phán đoán bình tĩnh lạnh lùng, nắm được chắc chắn tính toán diệu xảo, lúc bấy giờ lại có được tình báo nắm rất sâu về sự xuất kích của Lưu Bị, nên Lục Tốn án binh bất động. Lục Tốn nói, Lưu Bị xuất quân xuống miền Đông thắng liền hơn 10 trận, nhuệ khí rất cường thịnh, ngày nay chỉ thừa cao thủ hiểm không thể khinh xuất, nếu xuất quân thì bất lợi, nhưng lại khích lệ các tướng sĩ nên giữ sách lược phòng ngự để xem xét có gì thay đổi. Ngày nay họ đang ở giữa đồng ruộng bằng phẳng, đang tự đắc, ta kiên quyết phòng thủ không xuất quân, họ yêu cầu đánh không được, sẽ di chuyển đồn trại vào núi rừng nhiều cây to, đó là họ trúng vào các kế để chúng ta thắng. Kết quả, hai bên Ngô và Thục kéo dài mãi đến nửa năm, quân viễn chinh của Lưu Bị dần dần thế lực suy yếu, Lục Tốn cho rằng lúc này là cơ hội phản kích rất tốt. Cuối cùng Lục Tốn dùng hỏa công làm cho đại quân của Lưu Bị thất bại. Tôn Quyền, Lục Tốn, sở dĩ dám đối địch mạnh như thế, có được thắng lợi của cuộc chiến Di Lăng, chính là vì họ đứng trước nguy cơ lớn, lâm nguy nhưng không sợ, trầm tính yên lặng mà nắm chắc quyền chủ động của chiến sự. Trong cạnh tranh kinh tế hiện nay, xí nghiệp cũng có thể rơi vào cảnh khốn cùng, thậm chí cũng có thể đối diện với các mối nguy hiểm đóng cửa, phá sản. Trong tình hình này, đòi hỏi nhất là can đảm và bình tĩnh. Có một nhà máy sản xuất mì chính của Trung Quốc có một câu chuyện lấy tĩnh để chế ngự động như thế này. Lúc nhà máy sản xuất mì chính này vừa mới đầu tư sản xuất, thị trường chủ yếu trong nước có một số hàng hóa có uy tín đều đã phân chia rồi, để có thể sinh tồn, họ có thể ngủ yên chẳng lo lắng gì. Họ đã mở ra các thị trường ở vùng biên cương xa xôi, ở nông thôn khắp nơi chỗ nào cũng có. Trước và sau năm 1988, cả nước đã nổi lên một cao trào tăng giá. Họ bình tĩnh phân tích tình hình và cho rằng, nâng giá có thể nhẹ mà dễ thu được một khoản lợi ích đáng kể. Nếu không nâng giá thì sẽ bị tổn thất kinh tế nhất định, nhưng tốt nhất vẫn là có thể cướp được thị trường phát triển. Quyền và lợi nhiều, họ quyết định lấy tĩnh để chế ngự động, có sách lược không nâng giá để thắng thông qua tăng cường quản lý, vượt qua được những cửa quan khó khăn một cách toàn diện. Sau một số tháng phong trào tăng giá bị chững lại, nhà máy chế tạo mì chính này đã toàn thắng. Nhà máy không những không ngừng chiếm được nhiều thị trường, đồng thời còn mở rộng ra hàng loạt thị trường ở các thành phố lớn, lượng tiêu thụ luôn luôn lên cao. Năm 1990, tổng lượng tiêu thụ đã đạt được 184 triệu nhân dân tệ, cả nước hàng mấy trăm triệu người ăn mì chính của nhà máy này sản xuất. Đây là một chuyện không phải là kinh thiên động địa gì, nhưng mà khiến cho người ta có được ý vị lâu dài. Trước hết, nhà quản lý xí nghiệp phải không kinh hoàng trước nguy nan, kinh sợ, hoảng loạn sẽ tạo thành tư duy ý thức hẹp hòi. Không những không dùng được mưu trí để thoát nguy nan mà có thể làm cho sự việc càng xấu đi. Kinh hoàng và mất đi trí tuệ chính là đạo lý này. Hai là trong hoàn cảnh nguy nan thực sự, tìm ra con đường để sống. Có một số lúc, ngoài mặt không tìm ra một con đường nào, chẳng có một điểm hy vọng nào tồn tại. Nhưng chỉ cần anh tin tưởng không thất bại, có thể bình tĩnh hạ quyết tâm thực sự tiến hành phân tích nghiên cứu, thì có thể phục hồi được sức lực anh đã có. Thứ ba, Một khi tìm được con đường mới, cần dũng cảm mà đi theo. Tại sao lại không dốc toàn lực để phấn đấu mà chỉ ngồi há miệng chờ sung? Con đường trên thế gian đều xây lên bằng thái độ đầu tiên dũng cảm của lần thứ nhất. Sau đó, người khác cùng đi theo mới hình thành. Không có bất cứ con đường nào trên quả đất mà có sẵn. Ngoài ra, còn cần trong tĩnh để làm cho mình mạnh lên, đem nhân lực, tài lực, vật lực dùng để tăng cường cho cơ chế nội bộ và mở thông con đường tiêu thụ, tạm thời yên lặng không nghe gì. Nhưng sau khi chờ họ tan khói từ từ của cuộc đấu tranh trước đây, anh có thể lấy cái thế không thể, ai cản được mà vững bước tiến lên. Dũng mãnh để át khiếp sợ, trí tuệ lớn át ngu muội. Khương Tử Nha, vị tể tướng Triều Chu đã nói, con chim muốn bay, cần giấu đôi cánh, thú dữ muốn bắt cúi đầu mai phục, thánh nhân muốn động, phải lặn ra vẻ ngu. Đây là đạo lý, đại dũng át khiếp sợ, đại trí át ngu. Tôn Tẫn, nhà quân sự nổi tiếng thời kỳ chiến quốc, lúc còn nhỏ đi học rất khổ, nhưng trong đầu đã có trí lớn. Ông cùng Bàng Quyên theo học thầy Quỷ Cốc Tử, nhưng tài trí đã vượt quá bạn cùng học. Tôn Tẫn đơn thuần chất phác, nên Quỷ Cốc Tử đối đãi với Tôn Tẫn hậu hĩ hơn một cấp, đã ngầm truyền thụ cho Tôn Tẫn binh thư nổi tiếng của Tôn Vũ. Về sau Bằng Quyên làm đại tướng của nước Ngụy, có đất dụng võ, cũng có nhiều lợi lộc công danh, rất dương dương tự đắc. Nhưng trong lòng Bằng Quyên vẫn không yên, hắn biết rõ tài năng của hắn không thể bằng Tôn Tẫn. Nếu sau này Tôn Tẫn xuống núi, sẽ là mối uy hiếp rất lớn. Nghĩ đi nghĩ lại, Bằng Quyên nhận định chỉ có sớm trừ bỏ Tôn Tẫn mới có thể loại bỏ được cái họa sau này, khiến cho Bàng Quyên vô địch trong thiên hạ. Cuối cùng, hắn chuẩn bị viết một lá thư, nhiệt tình mời Tôn Tẫn xuống núi đến nước Ngụy để cùng nhau xây dựng nghiệp lớn. Tôn Tẫn nhận thư, hồn nhiên nhận lời. Bàng Quyên ngầm tố cáo Tôn Tẫn tư thông với nước ngoài, kết tội chặt hai chân, nhưng Tôn Tẫn là người có ý chí hơn người. Tuy bị chặt hai ống chân, nhưng ông không cúi đầu trước số mệnh, ông đã phá được kế gian của Bàng Quyên. Tôn Tẫn đã lấy trí tuệ của mình chiến thắng được Bàng Quyên, sớm thoát khỏi giám sát của Bàng Quyên, rồi đến ngày bừng sáng, thỏa sức tung hoành, báo thù tuyết hận. Cuối cùng, trong ngục, Tôn Tẫn giả vờ cảm động đến chảy nước mắt trước sự chiếu cố giả tạo của Bàng Quyên. Tiếp theo giả vờ điên dại, lúc cười lúc khóc bỏ loạn trên đất, đốt hết sách quý. Bàng Quyên hoài nghi là Tôn Tẫn giả vờ, đào hố cho phân vào. Tôn Tẫn bỏ trên hố phân, đưa rượu thịt đến cho Tôn Tẫn. Tôn Tẫn vứt lung tung, bốc đất, vật bẩn cho vào mồm ăn. Cuối cùng Bàng Quyên cho là Tôn Tẫn đã bị rối loạn tâm thần, bèn không nghi ngờ nữa, ý định tiêu diệt Tôn Tẫn cũng từ bỏ. Về sau Tề Uy Vương, vua nước Tề cử một biện sĩ đến nước Ngụy, gặp Ngụy Huệ Vương, ngầm gặp được Tôn Tẫn, bí mật đưa được Tôn Tẫn về nước Tề. Từ đó, mở ra cho Tôn Tẫn một cuộc đời sang trang sách mới, diễn một màn kịch thực hiện hư giả, vây Ngụy, cứu Triệu, giảm bếp lừa giặc, tìm cách đế dụ kẻ gian, Tôn Tẫn trở thành nhà quân sự kiệt xuất thời cổ đại Trung Hoa. Tôn Tẫn là một con người cực kỳ bình tĩnh và ý chí ngoan cường, nhịn nhục chịu sỉ nhục và dày vò, thông qua hành vi điên dại ngu ngốc, cuối cùng đạt được mục đích của mình. Đây là một việc đại trí tuệ, át được kẻ ngu ngốc hết sức điển hình. Xã hội ngày nay, nói chung không dễ gì bị người hãm hại. Nếu bị hãm hại, cũng có thể thông qua pháp luật để bảo vệ mình, không cần dùng phương pháp thoát khỏi nguy hiểm của Tôn Tẫn. Nhưng từ góc độ khác nhau để nắm bắt kinh nghiệm vẫn có ý nghĩa hiện thực. Trong giao lưu cùng với đồng nghiệp và các giới bạn bè trong xã hội, có thể vận dụng mưu lược này. Nói chung, mọi người không dễ gì tin tưởng những người có mưu kế bí mật gian trá và ngăn cản đón đường hãm hại người, cũng không dễ tin kẻ xấu, chỉ tin những người có lòng, có con mắt thực thà, đôn hậu. Lịch sử Việt Nam cũng có một nhân vật hết sức giữ mình lập nghiệp lớn, đó là Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng dòng dõi của Nguyễn Kim, Nguyễn Kim có công lớn cho sự nghiệp Trung Hưng nhà Lê. Nguyễn Kim bị hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đầu độc, chết. Quyền hành rơi vào tay con rể là Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm muốn thâu tóm quyền hành nên loại bỏ uy thế các con của Nguyễn Kim. Ý đồ đen tối của Trịnh Kiểm là không để cho họ Nguyễn tồn tại, để họ Trịnh lộng hành, nắm triều chính không có ai cản trở. Nguyễn Uông là con trưởng của Nguyễn Kim bị hãm hại, Nguyễn Hoàng đang bị ghen ghét. Nguyễn Hoàng biết có bệnh nằm nhà, giữ mình để tránh ngờ vực. Nguyễn Hoàng lúc này biết dùng mưu lược lâm nguy không loạn, lấy tĩnh chế ngụ động. Nguyễn Hoàng hỏi ý kiến Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Nguyễn Bình Khiêm bảo cho biết, Hoành Sơn nhất đới vạn đại dung thân. Hoàng ngẫm nghĩ kế sách của mình, nhờ chị gái là Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm, nói với chồng cho Nguyễn Hoàng và trấn thủ Thuận Hóa. Trịnh Kiểm đồng ý dâng biểu lên vua Lê, tâu cho Hoàng làm trấn thủ Thuận Hóa, toàn quyền hành động. Về sau, Nguyễn Hoàng ẩn nhẫn cầu thân gả con gái là Ngọc Tú cho Trịnh Tráng, con của Trịnh Tùng, cháu nội Trịnh Kiểm. Trịnh Tùng không dám động đến Nguyễn Hoàng nữa. Từ đó, Nguyễn Hoàng bắt đầu xây dựng Giang Sơn riêng cho họ Nguyễn. Từ câu chuyện trên đây, nhà chính trị, nhà quân sự Nguyễn Hoàng đã vận dụng lấy tĩnh chế ngự động, một mưu lực lượng sức mình trước đối thủ và sẽ thành công vì đối thủ không thể nào nghi ngờ mãi. Cái nhẫn nhịn xin đi trấn thủ phương xa của Nguyễn Hoàng khiến Trịnh Kiểm không còn nghi ngờ, lo sợ Nguyễn Hoàng tranh quyền. Sự yên lặng của Nguyễn Hoàng là lấy tĩnh để chế ngự động. Nếu Nguyễn Hoàng lúc bấy giờ làm ra mặt chống đối, thì làm sao lịch sử Việt Nam lại có giai đoạn Trịnh Nguyễn phân tranh? Lại có câu chuyện Tăng Quốc Viên Triều Thanh. Anh em Tăng Quốc Viên có gần 10 năm sống trong chiến tranh, cuối cùng đã đánh đổ được Thái Bình Thiên Quốc. Công tích mà họ có được là từ khi Triều Mãn Thanh vào xâm chiếm Trung Hoa chưa từng có, đạt được mức độ công cao chấn động đến chủ soái. Như thế, chính Tăng Quốc Viên đã cảm thấy đáng sợ và lo lắng. Tăng Quốc Viên thừa biết triều đình luôn sử dụng đặc vụ theo dõi các đại thần và quan lại các cấp, nhất là Thái hậu Tử Hy Triều Thanh, dùng càng nhiều càng lợi hại. Cho nên trong nhật ký và sách gia đình toàn viết những cây hoa đẹp, rau trong vườn, những chuyện nhỏ nhặt, không nói đến chính trị quốc gia, và nói đây là để con em trong nhà đọc, xem, như thế là có ý loại bỏ lòng nghi ngờ của Thái hậu Tử Hy. Biểu thị mình đầu óc không còn trí lớn, chẳng qua là một ông lão, chỉ muốn có ruộng có nhà để bảo toàn cho mình. Trong cạnh tranh kinh tế kịch liệt, cũng có thể vận dụng mưu lược này để bảo vệ mình. Một mặt anh nên ẩn tàng một chút hùng tâm tráng trí của mình, để các đồng nghiệp cảm thấy anh không có khí thế bức bách họ. Tuy không chủ trương đóng kín toàn bộ, nhưng nhất định phải nắm vững từng tấc từng ly. Mặt khác, phải giấu kín chí mưu và tính toán tinh diệu của anh. Không cần để người khác cảm thấy anh là con người có nhiều mưu kế, không có lợi cho việc giao lưu với các bạn đồng nghiệp. Ba là, hết sức hạn chế, không cần tranh trước, tranh giành thế trên, không nên nói nhiều, tôi nói sau, nói ít. Đây cũng là một đạo lý mà Lão Tử đã nói. Nói quá nhiều và đến cùng thì không giữ được. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương 10 về quyền thuật tự chọn của cuốn sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe chương tiếp theo trong phần sau. Quý thính giả đang nghe quyển sách Lão Tử với quyền thuật chiến tranh thương mại. Quyển sách này do thí chủ Ngô Hoại Linh tài trợ với thông điệp bạn là thuyền trưởng của tâm hồn và là chủ nhân số phận của chính mình. Hãy nhớ rằng bạn có khả năng thực hiện những lựa chọn. Hãy chọn cuộc sống, hãy chọn sức khỏe, hãy chọn hạnh phúc. Trân trọng cảm ơn thí chủ Ngô Hoại Linh. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện gặt quả lành.